kết hôn với người chồng điên. Chương 284, những suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ đi bộ về phía ước một đoạn, gặp Tần Yến Từ. Từ từ, tìm anh à? Không tìm anh thì tìm ai? Tần Yến Từ mỉm cười. Chỗ này không có gì đẹp để xem. Cách đây 2 km có một quán trà. Phong cảnh ở đó rất đẹp. Chúng ta đi ngồi một chút nhé. Quán trà, sao trước đây anh không nói? Tần Yến Từ hạ mắt xuống. Lúc đó chỉ lo quan sát em. Làm sao nghĩ đến quán trà? Và lần trước đi núi, cũng không phải là anh. Hắn tiếp lời, giờ mới nói không muộn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ từ khoác tay hắn. Gần trưa, nhiệt độ đã tăng cao. Từ từ cảm thấy nóng. Cởi áo khoác ra, Tần Yến Từ tự nhiên nhận lấy. Tối nay anh có chút việc, có thể không về nhà. Em không cần đợi anh. Từ từ tò mò, việc gì mà cần phải ở ngoài đêm khuya? Có nên hỏi chi tiết để thể hiện sự quan tâm không? Nếu hỏi nhiều quá, liệu anh có nổi giận không? Cô lén lút suy nghĩ, quyết định không hỏi, anh bận việc của anh đi. Cô thêm một câu, nhớ về sớm nhé, nếu đột nhiên không có anh ở nhà, em có thể sẽ mất ngủ. Tần Yến Từ mỉm cười, đồng thời cảm thấy tiếc nuối. Sau hôm nay, người bên cạnh cô sẽ là người khác. Hắn không nỡ buông tay. Hứa hẹn, được rồi. Cảm nhận vòng tay vàng trên cổ tay cô lạnh lẽo. Thực ra cái này là của anh. Ngày xưa, bà còn sống đã tặng cho hắn chiếc vòng tay vàng này. Bảo hắn sau này tặng cho vợ. Kết quả, người trực tiếp đưa vòng tay cho vợ lại không phải là hắn. Từ từ nghe ra sự bất lực trong giọng nói của hắn. Cảm thấy khó hiểu, cái gì của anh? Tần Yến Từ thu hồi suy nghĩ. Giả vờ ngốc, em đang nói chuyện với anh sao? Từ từ nhỏ giọng, nếu không phải với anh, thì với ma à? Nếu anh không thừa nhận, vậy cô cũng không thừa nhận. Sau đó đáp lại, không phải, chỉ là chào hỏi một người cùng đường thôi. Tần Yến Từ, hai người tiếp tục đi về phía trước. Từ từ nhìn thấy chân núi ngày càng gần, như phát hiện ra một vùng đất mới. Hóa ra ở đây còn có con đường lên núi gần hơn. Không lạ gì hôm nay có ít người leo núi, mà trên đỉnh núi lại có nhiều người đến vậy. Thì ra có lối tắt để đi. Thẩm lão gia cũng lên núi bằng con đường này phải không? Tần Yến Từ không nhịn được cười. Lần sau em biết rồi nhé. Biết rồi. Hai người vào quán trà. Vị trí tốt đã bị người khác chiếm hết. Từ từ nhìn xung quanh. Ánh mắt giao nhau với thẩm lão gia đang ngồi bên cửa sổ. Thẩm lão gia lại nở nụ cười hiền hậu. Từ từ, chúng ta lại gặp nhau. Chắc là có duyên. Khát rồi phải không? Mau ngồi xuống đi. Thương, gọi nhân viên mang một ấm long tĩnh ngon. Không cần đâu. Từ từ kéo Tần Yến Từ ra khỏi quán trà. Thẩm lão gia thở dài. Không còn tâm trạng uống trà nữa. Thương à, ông muốn về. Ra ngoài lâu rồi, có chút mệt. Diệp Nghi không đồng ý. Cháu chưa chơi đủ. Chơi chưa đủ thì không thể tìm bạn học của cháu sao? Thẩm lão gia bất mãn với Diệp Nghi. Biết mẹ cô ta sai lầm, nhưng không nghĩ cách khôi phục mối quan hệ với Tư Tư. Lại còn chê bai, nói không có gạo trắng thì săn thịt. Ngu dốt, tự phụ, ông càng nghĩ càng tức. Từ nay về sau đừng vào nhà nữa. Nhìn thấy con là phiền. Diệp Nghi khóc chạy đi. Thẩm lão gia nhìn theo, cho đến khi không còn thấy. Thẩm Tranh Thương lo lắng nói, ông nội, cứ để Diệp Nghi đi như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thẩm lão gia nhíu mày, 18 tuổi rồi có thể xảy ra chuyện gì? Không nghe Tư Tư nói sao? 12 tuổi đã có thể đi đường núi mấy chục dặm một mình bán hàng. Huống chi đây không chỉ gần nhà nó mà cũng gần trường học. Nó lại không thiếu tiền. Cách chương.